Chương 4. 639 tính toán. Cẩn thận nhìn lên, kim quang này nguyên là từ 128 phiến ngọc phù tạo thành một cái khống trận. Phù trận này đột nhiên che đậy xuống dưới về sau, tại nó phạm vi bên trong cũng bắt đầu từ từ bước lên lôi điện chi quang. Vành phối hợp với bên ngoài lôi tầng nện xuống tới điện quang, nay khốn trận bên trong lôi điện xì xì tán loạn, nguồn ngang lộn xộn hướng ba trên thân người bổ tới. Mạc Liên nhấc tay háo vung lên, quét ra một đợt lôi điện, mặt mày đi theo âm trầm xuống. Này nho nhỏ một cái khốn trận, bố cục lại hết sức tinh diệu. Nếu như đặt ở bình thường, trong trận phù lực luôn có bị tiêu hao thời điểm, lôi điện tự nhiên sẽ đi theo biến mất. Nhưng hôm nay lại khác, bây giờ bên ngoài Đỗ Xuân trên sông trống không lôi vân tập kết mà thành, phảng phất là tại quần quận không tuyệt bổ sung cái này khống trận. Kể từ đó liền hơi rắc rối rồi, ba người đưa mắt nhìn nhau một chút, Mạc Liên lánh vừa nói, đến, tập trung lực lượng, hướng một cái điểm bổ. Đoạn Nguyệt cùng Mục Tinh Trần hai người cùng nhau gật gật đầu. Loại thời điểm này, Đoạn Nguyệt đồng học cũng lười lại cùng Mạc Thái Tử tranh cãi, lách mình mà lên, giơ tay chính là một đạo thánh lực lưu động. Theo Mạc Liên cái kia đạo lực lượng, hướng khốn trận thượng lơ lửng mà chuyển một khối ngọc phù Phật đảo qua đi. Ba nhờ cái kia ngọc phù lên tiếng trả lời nát một góc, toàn bộ ngọc phù trận lơ lửng đầu động, lại lần nữa sắp xếp phân bố, siêu siêu siêu lại lượn quanh một vòng, phù phù phù lay động bố trí xong cả. Mạc Liên ánh mắt lóe lên, phù trận này sẽ tự động chữa trị. Không sai. Mục Tinh Trần nhẹ gật đầu, nhìn phù trận này bên trong có ẩn hàm phù lực. Này phù sư xác nhận một tên huyền cấp ở trên lớn phù sư. Ta dùng linh hỏa trận vây khốn trong đó vài miếng, hai người các ngươi phát lực. Mạc Liên gật gật đầu. Chỉ thấy Mục Tinh Trần ngón tay búng một cái, mười mấy chương hỏa linh phù bay đi. Cái này hỏa linh phù không có chút nào lo lắng vọt vào ngọc phù trận, lập tức liền đem bên trong mấy khối ngọc phù cho bao bao ở trong đó. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt thấy thế, quyết định thật nhanh tiến lên, hai người trong tay mỗi dâng lên một đám yêu dị hỏa. Nhảy vọt chui vào cái kia hỏa linh trong phụ trận. Đi theo chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia mấy khối ngọc phù nháy mắt hóa thành ngọc phấn tiêu tán trong không khí. Này khốn trận cũng liền bị phá. Nhưng mà phía trên lôi tầng càng phát ra cổ động, oanh oanh liệt liệt một tầng lôi điện đi theo bổ xuống. Bổ cái gì bổ, tiết kiệm chút khí lực chờ đột phá thời điểm lại bổ không phải càng tốt hơn. Đoàn Nguyệt tức giận lẩm bẩm thì thầm một tiếng, thò tay cho trên người mình hạ đạo phòng ngự. Nhìn về phía Mạc Liên lúc, chỉ thấy đem tiểu tử kia đánh xuống lôi quang đều chặn đường tại một tầng hắc hỏa ở ngoài, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi! Mục Tinh Trần gấp gáp, tế ra một kiện thủy hệ linh khí, chào hỏi hai người bọn họ đi lên. Cái kia linh khí vừa vào nước liền tự động chìm vào trong nước, hóa thành một đầu cá chép lớn dáng dấp. Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên hai người đi theo hắn cùng một chỗ vào trong, linh khí liền cấp tốc bả tờ đầu chuyển động. Hướng về phía trước hối hạ mà đi. Chỉ là này linh khí ở trong nước ghé qua tốc độ, thực ra kém xa ba người mới đỉnh lấy lôi tầng phi tốc độ nhanh. Chỉ là bây giờ lại là bị tập kích lại là muốn cùng lôi quang tác chiến, tốc độ không khỏi liền chậm rất nhiều, chẳng bằng ngồi ở đây linh khí bên trong đuổi tới cũng nhanh. Hơn nữa còn có thế hữu hiệu tránh đi không ít trở ngại. Ai đang tính kế ngươi ta? Đoạn Nguyệt nhíu nhíu mày hỏi. Rất rõ ràng cái kia phù trận chính là đặt cho y trở lấy hắn cùng Mạc Liên đâu. Nếu là không có một tinh trần vị này quen thuộc phù trận lớn phù sư tại, nói không chính xác hắn cùng Mạc Liên tại cái kia khốn trận bên trong, còn phải lại tiêu hao một hồi. Đương nhiên, bố trí trận pháp này người, hẳn là hết sức rõ ràng, bằng vào cái kia phù trận, nghi hoàn toàn vây khốn hai người bọn hắn, kia tuyệt đối y nghi ha ho hủy hệ nở.